Chiến Vương Thương Phi, chương 24, góc truyện audio.com. Vẫn quan sát Lý Mộc Dương. Chiến Cảnh Thiên dựa vào khẩu hình môi của hắn đọc được hai chữ bất hối. Mày cao chặt, vẻ mặt phòng bị nhìn Lý Mộc Dương. Trong lòng tính toán cái gì? Lý Mộc Dương giờ phút này đã lâm vào trong trầm tư. Đối với ánh mắt chung quanh cũng không để ý tới. Chỉ là hắn không biết bất hối đang ở ngay bên cạnh hắn. Náo động khi hắn xuất hiện rất nhanh liền bình ổn. Hoa Thiên Thần khéo léo đem tầm mắt của mọi người từ trên người hắn dẫn trở về. Chúc mừng Lý Tướng Quân đạt được tấm thẻ VIP đầu tiên. Kế tiếp bắt đầu bán đấu giá tấm thứ hai. Tấm thứ hai hiển nhiên không kịch liệt như tấm thứ nhất. Rất nhiều người trong túi không có tiền tự động rời đi. Người chờ ở chỗ này chỉ vì xem 10 tấm thẻ này cuối cùng sẽ về tay ai. 5.000 lượng lần 1, 5.000 lượng lần 2, 5.000 lượng lần 3, thành giao, tấm thẻ thứ 2 thuộc về Lý Viên Ngoại, kế tiếp bắt đầu tấm thứ 3, kế tiếp là tấm thứ 7, hiện tại bắt đầu cuộc bán đấu giá, một hơi bán đi 6 tấm, trừ tấm đầu bán được 1 vạn lượng, còn lại toàn bộ đều là trên dưới 5.000 lượng, ở đây người nào không phải người tinh thông, rất nhanh đã nhìn ra cách thức bên trong. Cho nên như là đã thương lượng tốt thêm đến trên dưới 5.000 lượng liền không bỏ thêm nữa. Lần này 10 tấm thẻ vừa lúc thấy được các thế lực phân chia. Bất hối cười lạnh, thời điểm lúc trước đưa ra 10 thẻ VIP đã nghĩ đến. Muốn chia đều, đúng là, thật sự có thể làm cho bọn họ như nguyện sao? Chậm rãi đứng dậy đi về phía sau đài. Chiến Cảnh Thiên đương nhiên cũng theo sát ở phía sau. 4.800 lượng. Tấm thẻ VIP thứ 7 thuộc về Lý Quan Nhân, kế tiếp nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ sẽ bán đấu giá 3 tấm thẻ VIP cuối cùng. Hoa Thiên Thần gõ xuống cây búa, bất hối sai người gọi hắn trở về dặn dò phương thức bán đấu giá 3 tấm thẻ còn lại. Ngươi cái nữ nhân ngốc này, không phải bảo ngươi làm ít tấm thôi sao? Nhìn ngươi thông minh lanh lợi như thế nào không hiểu được vật hiếm có mới là quý. Quả nhiên nữ nhân đều là lòng tham không đáy. Hắn vừa đến hậu đài liền thấy được bất hối cùng Chiến Cảnh Thiên. Quở trách bất hối một trận, ngẫm lại mấy tấm phía sau đều bán giá thấp như vậy. Tâm của hắn cũng dỉ máu. Một đạo hàn quang đảo qua, thanh âm ngừng lại im bặt. Ai ra, tính tình nữ nhân này cũng không nên động, giống như Chiến Cảnh Thiên. Bất hối cũng không phải là tới nghe hắn oán giận. Nếu không thấy hắn còn có chút tác dụng đã sớm đá đi. Kế tiếp, ngươi, tuyệt, quả nhiên tuyệt diệu, hô hô, ngày nào đó bản thần y nhất định phải mở đầu của ngươi nhìn xem bên trong chứa cái gì. Nghe bất hối nói xong, Hoa Thiên Thần vỗ đùi kêu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bất hối, làm cho sắc mặt Chiến Cảnh Thiên đen không ít, bất hối cười lạnh nói. Nếu bọn hắn muốn chơi thì cũng chuẩn bị tốt tổ huyết đi. Ngữ khí rét lạnh giống như châu ngọc rơi xuống đất, trong lạnh nhạt lộ ra khí chất đẹp đẽ quý giá. Nghe vậy, Hoa Thiên Thần cảm giác phòng trong ấm áp đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh. Trong lòng âm thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không thể trêu chọc, so với vương gia lòng dạ hiểm độc còn lợi hại hơn. Nghe xong kế hoạch của bất hối, Chiến Cảnh Thiên mới lộ ra tươi cười, thời điểm những người đó dùng giá thấp như thế mua thẻ VIP. Hắn đã muốn nhảy ra, ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám lừa bịp, thật sự là không muốn sống. Đi, tiếp tục về xem diễn trò, Chiến Cảnh Thiên vẻ mặt ý cười lôi kéo bất hối ly khai. Hoa Thiên Thần lại bị kích thích, đây thật là người chán ghét nữ nhân sao, chán ghét người khác đụng chạm. Vương gia mặt lạnh sao? Để cho các vị đợi lâu. Kế tiếp, chúng ta sẽ nghênh đón lần đấu giá cao trào nhất. Vốn người mua đã chờ đợi có chút không kiên nhẫn. Vừa nghe lời này lại bắt đầu thảo luận. Cao trào nhất, còn có thể có cái gì kinh hỉ sao? Hữu tướng cùng hai người khác là tộc trưởng trong hoàng thành liếc nhau một cái. Từ thẻ VIP phía sau, hữu tướng liền sai người lặng lẽ truyền đạt kế sách của hắn. Chia đều 10 tấm thẻ này, mỗi nhà một tấm cũng coi như công bằng, trọng yếu nhất là bọn hắn không thể để cho người phía sau màn đấu giá này được lợi. cho nên lập tức đạt thành mục đích chung. Hiện tại nghe được Hoa Thiên Thần nói, hai nhà không hợp tác trong lòng cao hứng nhất, khi bọn hắn đang đắm chìm trong vui sướng. Hoa Thiên Thần tiếp tục nói, chủ quán Long Phượng, Thập Tam gia, cố ý dặn lại, ba thẻ VIP cuối cùng này là thẻ kim cương. Tương lai, tại tất cả quán Long Phượng trong lục quốc đều là khách cao quý nhất. Hơn nữa tất cả đồ ăn đều miễn phí. Toàn trường rộ lên, tất cả đồ ăn đều miễn phí. Tuy không biết kim cương là thứ gì, nhưng nếu là nói thực thì về sau dẫn người ra ngoài ăn cơm thật là có nhiều mặt mũi. Đây mới là biểu hiện thân phận tối cao. Hoa Thiên Thần cực kỳ mãn ý nhìn phản ứng những người này. Vẫy tay, khi tất cả yên tĩnh lại tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, quán Long Phượng chỉ phát ra 3 tấm thẻ kim cương này. Nói cách khác trong lục quốc, chỉ có 3 người có thể hưởng thụ ưu đãi này. Nhanh lên bán đấu giá đi. Lão tử không chờ được nữa rồi. Đúng vậy, nhanh lên đi. Cho dù đem bạc trên người bản công tử đều lấy ra cũng phải có được tấm thẻ này. Hoa Thiên Thần sau khi nói xong, trên đầu đám người hữu tướng toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn thiên tính vạn tính cũng không tính đến ông chủ sau lưng lại giảo hoạt như vậy. Thời điểm thương lượng kế sách hắn vì thể hiện thành ý cố ý ở lại sau cùng mới ra tay. Hiện tại chỉ có thể, nhưng không đợi hắn tính kế xong. Hoa Thiên Thần lại ném ra một quả bom. Trước khi bắt đầu, phương thức đấu giá lần này có chút thay đổi nho nhỏ. 3 tấm thẻ kim cương còn lại này giá 1 vạn lượng bạc. Tin tức này thật đúng là giật mình. Người chưa mua được đang nghĩ 3 tấm thẻ này sẽ bị đề cao giá lên. Không nghĩ tới cư nhiên cùng mang ra bán đấu giá. 1 vạn 5 ngàn lượng bạc, 2 vạn lượng, 2 vạn 8 ngàn lượng. 3 vạn lượng, lần này ra giá, so với thời điểm bán tấm đầu tiên càng thêm sôi động. Giá cũng thay đổi liên tục, này mới chân chính là giá trên trời. 5 vạn lượng, hữu tướng cắn răng một cái nhịn đau hô lên. Hôm nay thẻ VIP này hắn phải có 1 tấm. Tuy bạc không phải là của hắn, nhưng cảm giác như là đang bị cắt thịt. 10 vạn lượng, hắn mới vừa ra giá liền nghe đến phía sau hô lên một cái. Liền muốn thổ huyết, nguyên bản, bất hối vốn định chính mình ra giá. Hiện tại nhìn đến có người khác kêu lên, nàng liền không ra nữa. 10 vạn lượng, đã vượt qua kỳ vọng của nàng. Nhìn qua phương hướng kia là một nam tử bình thường không có gì khiến người chú ý, bất quá. Hắn hô lên giá này cũng không bình thường. 10 vạn lượng, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Ta ra 10 vạn, hữu tướng lần này là đại diện người khác tới, người nọ vừa vặn cấp cho hắn 10 vạn lượng bạc, hắn hiện tại ra giá liền nghĩ muốn dùng chính bạc của hắn. Bất quá đã đến nước này hắn cũng không thể lùi bước. Giơ dãy số trong tay lên tính toán tiếp tục tăng giá. Nhưng hắn mới vừa thét lên 10 vạn lượng đã bị ngắt lời. Ta nói là 10 vạn lượng hoàng kim, cách trương.